Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 686, Uông Tương, chúng ta đi. Gocchuyenaudio.com. Đại cầu cầu chúng ta đi mau. Đi tìm ba ba đi ha ha ha ai nha. Cố lên đại cầu cầu. Người cũng sắp bị tiểu chùy chùy vượt qua A Nương theo tiểu Angelina cái kia tiếng cười như chuông bạc. Một hồi cự thú di động tiếng ầm ầm truyền tới. Trong đó còn kèm theo vật phẩm bị đụng ngã tại mặt đất vang động đã hoàn toàn đem tư nữ toàn bộ giải quyết. Chu Diệp nghe tiếng từ đại trên giường. Ngồi dậy, nhìn một chút xúc vào bên cạnh mình gió tình khác nhau bốn cái các nữ nhân. Hắn có chút nhức đầu muốn che đầu của mình. Chu Diệp cũng không phải bởi vì chính mình cái kia Odin vương hậu Frigg sự tình mà nhức đầu. Hắn chưa bao giờ đem thần vương Odin để ở trong mắt mà Frigg cái kia liền cái kia hắn cũng sẽ không hối hận. Lại nói, Frigg đã bị hắn khôi phục được trạng thái trẻ tuổi. Hắn là không thể nào đem Frigg trả lại cho Odin chân chính nhường hắn đau đầu chính là con gái nhà mình sự tình. Rõ ràng nhà mình nữ nhi bảo bối tiểu Angelina xem bộ dáng là muốn tới tìm chính mình mặc dù Chu Diệp tự nhận ra mặt đã có tương đối độ dày nhưng mà hắn còn làm không được ngông nghênh tại trước mặt con gái nhà mình khụ khụ khụ. Tốt a, xem ra ta muốn trước đi trấn an một chút tiểu bảo bối của ta. Chu Diệp thở dài. Trực tiếp thoát khỏi trên người mình quấn vòng quanh tiêm cánh tay chân trắng đi xuống đại giường. Chủ nhân, ta tới vì ngài thay quần áo. Theo Chu Diệp đứng dậy. Thu thân ảnh chợt xuất hiện tại hắn sau lưng. Trong tay còn cầm một bộ vô cùng hoa lệ bộ đồ mới, đây là Asgard trang phục. Ở đây, Chu Diệp bình thường đều mặc cái này. Dù sao muốn nhập ra tùy tục thôi. Thu luôn cảm giác tiếp tục như vậy. Rời đi các ngươi ta lại biến thành một cái gì cũng làm không được phế vật. A Chu Diệp cảm thán giơ lên chính mình 16 hai tay. Loại này áo đến thì đưa tay cơm tới há miệng thời gian. Qua một đoạn thời gian nữa, e rằng chính mình cũng muốn biến thành phế nhân. Ta sẽ đem chủ nhân câu nói này xem như khích lệ tới nghe. Thu mỉm cười. Tựa như một cái ôn nhu thê tử như thế, sửa sang lấy Chu Diệp cổ áo. Hoàn mỹ vô luận là cái gì quần áo, chủ nhân cũng có thể mặc ra thời thượng cảm giác tới không cần khiêm tốn. Thu, ta đúng là đang khích lệ ngươi. Chu Diệp cười nhẹ nhàng tại Thu Tiểu Tuy bên trên một thân. Tốt, để chúng ta cùng đi ra nhìn ta một chút khả ái tiểu công chúa lại từ Hela nơi đó lấy được cái gì tiểu lễ vật. Tốt, chủ nhân Thu trên mặt nhỏ mang mỉm cười ngọt ngào ý, vừa mới Chu Diệp mà nói. Để cho nàng thập phần vui vẻ, đây là nhà mình chủ nhân đối với nàng công tác chắc chắn. Cũng là nhà mình chủ nhân ở giữa nhận đối với nàng biểu đạt chính mình không muốn xa rời chi tình. Cái này khiến Thu có thể nào không vui. Ăn mặc chỉnh tề, Chu Diệp mang theo Thu trực tiếp hướng về cửa cung điện đi đến. Hắn mới vừa tới cửa cung điện, đại môn liền bị giữ ở ngoài cửa ảnh vệ cho kéo ra. Vừa mở cửa ra, Chu Diệp liền thấy một thớt chừng cao hơn 5 mét ma lang hướng về phương hướng của mình băng băng mà tới. Nó thân thể cao lớn đem toàn bộ cung điện hành lang chen tràn đầy. Kixo có lẽ là bởi vì vương cung trên mặt đất hơi quá tại bóng loáng, nó tại thời điểm quẹo cua. Móng vuốt còn thỉnh thoảng có chút trượt, đem bày ra ở hành lang khúc quanh vật phẩm trang sức đụng khắp nơi lan lộn mà ở đó đầu cực lớn ma lang trên đầu. Có một cái thân ảnh nho nhỏ đang ngồi ở chỗ đó. Hai tay gắt gao bắt được ma lang trên đầu lông tóc chính là Chu Diệp nữ nhi bảo bối. Umbrella tiểu công chúa, cửu giới tương lai kẻ thống trị. Tiểu Angelina nhìn thấy cha mình thân ảnh. Tiểu Angelina vui vẻ buông lỏng ra chính mình nắm lấy lông sói tay nhỏ. Dùng sức hướng về Chu Diệp quơ. Ba ba nguyên bản ngồi ở trên đầu ma lang Angelina cũng có chút bất ổn. Mà ma lang đến cùng không phải cái gì tọa kỵ, nó bắt đầu chạy hết sức sóc này. Angelina như thế buông lỏng tay nàng ấu tiểu thân thể liền bị ma lang trực tiếp cho điên ra ngoài. Cẩn thận bảo bối, Chu Diệp thực sự là bị con gái nhà mình lần này làm cho sợ hết hồn. Thân ảnh của hắn tại chỗ trở nên hoảng hốt, tiếp lấy, trong ngực là hơn ra một cái tiểu gia hỏa đi ra chính là bị không cẩn thận bị quăng đến giữa không trung. Tiểu Angelina làm như vậy nhiều nguy hiểm a. Bảo bối Chu Diệp thật cảm giác mình vừa mới sắp bị hù chết, vô luận lực lượng của hắn cường đại cỡ nào. Cũng không để ý dưới trướng hắn quân đội đến cỡ nào biêu hãn. Tại thời khắc này, hắn chỉ là một cái lo lắng con gái nhà mình đồ đần phụ thân mà thôi. Ha ha ha ba ba, không có chuyện gì, đại cầu cầu sẽ tiếp lấy ta. Tiểu Angelina không có chút sợ hãi nào. Ông cha mình cổ chính là một hồi nũng nịu. Ba ba, đây là mụ mụ đưa cho ta, đại cầu cầu ngươi nhìn nó nhiều khả ái mà. Lúc này Ma Lang Fenri thì một mặt mộng bức đứng tại chỗ, nó vừa mới tại. Cảm giác nhà mình tiểu chủ nhân bị quăng đến giữa không trung lúc. Liền vội vàng ngừng cước bộ của mình, dùng đầu óc của mình túi đi đón nhà mình tiểu chủ nhân. Kết quả chờ nửa ngày không đợi được nhà mình tiểu chủ nhân rơi xuống, nó đang buồn bực. Nhà mình tiểu chủ nhân chạy đi đâu rồi? Khả ái, Chu Diệp nhìn cái này to lớn vô cùng ma lang, bó tay rồi, lớn như vậy ma lang, như thế dữ tợn ra hỏa, nhà mình tiểu bảo bối là thế nào cảm giác nó khả ái. Bất quá nhìn nó một mặt xuẩn manh ở nơi đó nghi hoặc nhà mình tiểu chủ nhân đi nơi nào, bộ dáng quả thật có mấy phần chơi vui nhưng mà xa xa không gọi được khả ái hai chữ này. Lúc này, Ma Lang Fenri cuối cùng thấy được nhà mình tiểu chủ nhân thân ảnh. Thế mà tại một cái người chính mình không biết trong ngực. Phải biết, chủ nhân của nó Hela thế nhưng là nói. Để nó nhất định muốn chiếu cố tốt chính mình tiểu chủ nhân, bây giờ chính mình tiểu chủ nhân thế mà rơi vào người khác trong tay, đây tuyệt đối là không thể tha thứ. Ô ô, Ma Lang Fenri cúi người xuống. Một đôi giống như đèn lồng lớn bằng sóng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu Diệp. Thử lấy chính mình hàm răng sắc bén trong cổ họng phát ra đe dọa tiếng gầm, nó hiển nhiên là đem Chu Diệp trở thành cướp đi nhà mình tiểu chủ nhân địch. Nhân rồi, thú vị. Chu Diệp cười nhìn lấy đối với mình không ngừng phát ra đe dọa gầm nhẹ Ma Lang Fenri. Thực sự là một cái trung thành đại cẩu, nhưng mà chính là đầu óc có chút không dùng được thu. Giúp ta ôm phía dưới tiểu Angelina, ta đến bồi cái này nhị cấp thật tốt chơi đùa. Chu Diệp thật sự có chút nóng lòng không đợi được a, làm một oa người chơi già dặn kinh nghiệm. Hắn đắc ý nhất sự tình chính là thu thập đủ oa bên trong tất cả tọa kỵ. Đương nhiên, nơi này thu thập đủ là chỉ hắn không chơi phiên bản trước tất cả tọa kỵ, trong đó để cho hắn yêu thích chính là vây công Orgrimmar thành tựu. Cho chiến lang, làm một liên minh người chơi. Chiến lang cái gì, quả thực là quá khó được mà bây giờ. Hắn liền có một loại mình lập tức liền muốn tại thế giới Marvel bên trong hoàn thành cái này sử thi thành tựu cảm giác khụ khụ. Trọng điểm là, mình lập tức phải có một cái chiến lang xem như đi theo nhà mình chủ nhân thật nhiều năm đầu tiếp thân hầu gái. Thu đương nhiên biết nhà mình chủ nhân điểm nhỏ này yêu thích. Nàng cười từ nhà mình chủ nhân trong ngực đem tiểu công chúa tiếp tới. Thu Di, ba ba đây là thế nào? Tiểu Angelina có chút không biết làm sao, nhìn một chút phụ thân của mình. Lại nhìn một chút Thu, vẫn nói, ba ba có phải hay không không thích mụ mụ tặng cho ta, đại cầu cầu a, không công chúa điện hạ. Chủ nhân đây là rất yêu thích, biểu hiện Thu cười trấn an nói. Tiểu Angelina cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, tiếp lấy lại hỏi, a, cái kia ba ba đây là tại làm gì? Chủ nhân hắn muốn theo công chúa điện hạ, đại cầu cầu thật thú vị chơi đâu. Thu cười càng ấm mềm. Dạng này a, tiểu Angelina mặc dù có chút nghe không hiểu chính mình Thu gì ý tứ. Nhưng mà hẳn không phải là chuyện gì xấu a, bây giờ. Nhìn thấy nhà mình tiểu chủ nhân đã không tại cái kia người xa lạ trong ngực, Ma Lang Fenri gào hét to. Liền đánh tới địch nhân có hai cái, nhưng mà rõ ràng nam nhân này cho nó uy hiếp lớn hơn một chút. Nó muốn trước giải quyết nam nhân này, lại đi cứu mình tiểu chủ nhân ha ha ha, huông tương ngoan ngoãn trở thành tọa kỵ của ta a. Chu Diệp cuồng tiếu nhảy dựng lên. Một phát bắt được Fenri thăm dò qua tới đầu sói. Dùng sức đè xuống ầm ầm, Ma Lang Fenri cảm giác đè lại đầu mình cái kia tay mặc dù không lớn. Lại giống như có vạn tấn chi lực đồng dạng, đưa nó gắt gao đặt tại trên mặt đất, không cách nào chuyển động nó, liều mạng dùng chân trước muốn đem cái này ra hỏa từ trên đầu của mình lay xuống, nhưng mà đây là tốn công vô ích. Móng của nó đụng vào không đến Chu Diệp thân ảnh, mà cái tay kia lại như cũ gắt gao án lấy đầu của nó để nó không cách nào ngẩng đầu lên. Nó vùng vẫy, nó cố gắng, nó liều mạng, nó ách, khóc, cái này quá khi dễ lang. Lực lượng như vậy căn bản không có cách nào dễ đâm đi tốt. Thân yêu, đừng có lại khi dễ Fenry, một thanh âm truyền đến. Đối với Fenry tới nói đơn giản như tiếng trời. Đây là nhà mình chủ nhân, âm thanh khụ khụ, ta chỉ là gặp săn tâm hỉ đi. Người biết, ta đã sớm muốn dưỡng một cái uông tương. Chu Diệp có chút lúng túng tiễn đưa mở tay của mình, khi dễ nhà mình nữ nhân sủng vật còn bị phát hiện. Đây thật là quá lâu trùng hoạch tự do, Fenry giống như một cái bị ủy khuất uông tương như thế. Co đến nhà mình chủ nhân sau lưng, ủy khuất ô ô trực khiếu tốt, Fenry đây là trượng phu của ta, cũng là người tương lai nam chủ nhân không muốn ủy khuất. Hela vừa bực mình vừa buồn cười vỗ vỗ ma lang Fenry đầu, phải giống như nghe lời của ta như thế. Nghe hắn mà nói bằng không. Lần sau hắn đang khi dễ người ta liền mặc kệ. Ô ô, ma lang Fenry nghe được nhà mình chủ nhân nói, chỉ có thể ngoan ngoãn đi tới Chu Diệp trước người, dùng đầu của mình nhẹ nhàng cọ sát Chu Diệp tay, dùng cái này biểu thị thần phục. Không tệ không tệ, thực sự là một cái ngoan cầu cầu. Chu Diệp cười nhẹ nhàng xoa Fenry đầu, tiếp đó vừa nghiêng đầu. Đối với mình nữ nhi bảo bối nói, bảo bối. Muốn cùng ba ba cùng một chỗ hóng mát đi sao? Tiểu Angelina nguyên bản còn tức giận ba mình khi dễ chính mình đại cầu cầu đâu. Kết quả Chu Diệp như thế một hô, nàng lại hùng hục chạy tới. Muốn đi, ba ba mang ta đi chung đi. Chu Diệp một cái ôm lấy bản thân nữ nhi bảo bối, trực tiếp nhảy đến Fenry trên lưng. Uông tương, đi, chúng ta đi vương cung ngoại hóng gió đi. Uông tương chạy ha ha ha, tiểu Angelina cũng vui vẻ cười. Ma lang Fenry bây giờ nội tâm cự tuyệt một cái đường đường ma lang bị gọi uông tương như thế không có phẩm danh tự. Cái này khiến nó mặt sói để vào đâu à, bất quá. Suy nghĩ một chút nhà mình chủ nhân nói. Suy nghĩ lại một chút vừa mới bị nhà mình nam chủ nhân khi dễ lúc cảm thụ, nó đáng xấu hổ đi theo. Mở ra bốn vó, đón trời chiều hướng về vương cung ngoại chạy như bay. Cách chương.